Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 867, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ngồi một hồi, hai người liền gặp được Đoạn Oánh mang theo hai cái ăn mặc tây trang nam tử trung niên. Giới thiệu cho Đoàn lão gia tử. Đoàn lão gia tử tựa hồ tương đối hài lòng. Lúc này, Đoạn Lạc bị vắng vẻ đến một bên, đi theo lão gia tử bên người, mời rượu, xã giao, một bộ ngoan ngoãn cháu trai dáng dấp, ngẫu nhiên đem ánh mắt bay tới hai người bên này, cười cười, lại giơ ly rượu lên, Mạc Liên Thành cũng cầm chén rượu lên, nâng nâng, ở chỗ này mới học được lễ nghi, lại một hồi, hắn nhíu nhíu mày, nhìn ra cái gì, Đàn Nhi. Chúng ta dường như liên lụy Đoạn Lạc. Làm gì? Bọn hắn hai người cũng không có làm cái gì. Được không nào? Hai cái này danh ngạch. Xem ra không đơn giản nha. Rõ ràng. Cái kia nữ thắng một bậc. Người nói là. Chúng ta để hai cái lão nam nhân làm hạ thấp đi. Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Từ bọn hắn vừa mới nói chuyện bên trong. Hai người kia ở trong. Có một cái giống như là trong tỉnh cái gì bộ trưởng. Còn có một cái là dặm cái gì cục trưởng. Khoảng cách là xa. Không có nghĩa là Mạc Liên Thành nghe không rõ bọn hắn tán gẫu nội dung. Nhà ôi, lai lịch không nhỏ. Khúc Đàn Nhi rõ ràng xảy ra chuyện gì. Nếu Đoàn lão gia tử cố ý nghĩ thăm dò một chút ai là tương lai mình người nối nghiệp. Hai cái mời danh ngạch. Xem bọn hắn mời là ai, cũng có thể có cái trên tâm lý chuẩn bị. Như thế xem ra, Đoạn Lạc là thua một đoạn, bởi vì bọn hắn hai người bị phê bình, mà Đoạn Oánh cái này nữ nhân, nụ cười kia giơ lên, không cần phải nói là chịu tán dương. Tâm tình không tệ, Thành Thành, người nói chúng ta nên làm những gì, muốn làm gì, ách, kỳ thật. Đoạn Lạc người kia ở chung xuống tới. Cũng không quá chán ghét. Nàng ngượng ngùng nói. Nói chuyện rất hàm xúc. Tên nào đó nhíu mày. Khí tức lên một điểm biến hóa. Nàng im miệng. Ăn đồ ăn. A hát. Thành Thành. Cái này thật rất ăn ngon. Chủ đề rời đi. Ăn một hồi. Đột ngột. Nàng động tác dừng lại. Nhàn nhạt ngước mắt nói. Tới. Là tới. Mạc Liên Thành cũng bình thản đem ánh mắt rời về phía nơi cửa. Chỉ gặp, có một người mặc thanh nhã lễ phục dạ hội nữ tử. Tại người hầu dẫn dắt phía dưới chậm rãi xuất hiện. Làm rơi vào cái kia nữ tử trên mặt lúc. Hắn nói ra, hình dáng không ra sao. Bình thường thôi, trang hóa đến cũng không tệ. Ui. Nào đó nữ liên tiếp mấy cây uy đi ra. Làm sao? Ngươi, có một cái dù nói thế nào? Cũng là nàng tiền thân. Mạc Liên Thành thanh khụ. Xấu hổ hỏi. Đàn Nhi, hiện tại đi ra sao? Đợi thêm một hồi. Nàng là xem ở Đoạn Lạc trên mặt mũi. Không muốn quấy tiệc tối chủ nhân hào hứng. Tốt xấu hiện tại cũng ăn nhân gia. Dùng nhân gia. Tổng không thể cho nhân gia thêm phiền phức. Không bao lâu, Đoạn Lạc đến, giống như là mệt mỏi rất. Đi tới hai người bên người. Liền thư giãn một chút ngồi vào trên ghế salon. Uể oải chào hỏi cũng không cần đánh. Tiếp nhận bên cạnh người hầu đưa lên một chén nước đến. Liền uống được một cái diệt sạch. Đoạn Lạc cái này cử chỉ. Ngược lại là không có gây nên nào đó hai vị bất mãn. Tương phản, hai người lại một lần cảm thấy, rất thuận mắt, bằng hữu lời nói, ngồi chung một chỗ, xác thực không cần khách khí cái kia một bộ, những lời khách sáo kia bình thường chỉ là cho người xa lạ chuẩn bị. Chân chính bằng hữu, tại cùng một chỗ liền nên không có cố kỵ, thoải mái, nhẹ nhõm, có hay không hối hận, mời chúng ta. Mạc Liên Thành có điểm giống nhìn hí kịch đồng dạng, cười yếu ớt hỏi, Đoạn Lạc liền giật mình, lại trách quái đem ánh mắt chuyển qua Mạc Liên Thành trên người. Cuối cùng, vô lực ngồi phịch ở ghế sofa sau lưng. Cách Chương.